Kiếm tốt quá hà. Chương 318, Uy Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318, Uy Lăng tại Phiền Lâu. Lâu Tiểu Ất trọn vẹn đợi đủ 3 ngày 3 đêm. Đây là hắn không tốt lắm ý tứ. Đương nhiên, như vậy thời gian cũng không quá mức. Lựa chọn công thuật giải rác mấy cái nội kiếm chung. Có mấy cái hắn lúc đi vào tại, ra ngoài lúc còn tại. Lựa chọn, đây là cả đời sự. Tại thế thượng, hắn lựa chọn lưỡng cái. Dương giác thuật, Uy Lăng chi thế, sừng dê, nghe cực kỳ thổ dáng vẻ. Kỳ thật lại là một loại có thể đầy đủ lợi dụng xung quanh địa thế hoàn cảnh kiếm thuật. Sừng dê, hơi cong thành nhất đạo yêu mỹ trôi chảy đường vòng cung. Đây không phải vì mỹ quan, mà là vì đến giác chi dụng. Mấy chục vạn năm tiến hóa, nhường sừng dê độ cong có thể tiếp nhận xa xa cao hơn tự thân lực lượng. Đây chính là tự nhiên lựa chọn. Đại năng chi sĩ, kiếm thế tồn tại ở trong lòng. Vùng chi tức đến, khoảnh khắc thành thế, nhưng cấp thấp tu sĩ không thành. Không thể nào làm được điểm ấy, cho nên yêu cầu dựa thế. Dù là chỉ mượn đến một tia, cũng có thể để cho mình phi kiếm uy lực tăng lên gấp bội. Chú ý là tăng lên gấp bội, mà không phải như Lâu Tiểu Ất trước kia. Từng chút bò. Đây chính là thế uy lực. Dương giác thuật giáo, chính là như thế nào dựa thế. Không phải mượn thế núi mượn thủy thế. Mượn gió thổi mượn mưa rơi. Mà là mượn giữa thiên địa đơn giản nhất thuần túy nhất đường đi chi thế. Tựa như phàm nhân võ giả huy kiếm mấy chục vạn thứ gáy cổ áo hơi đến bản chất nhất đồ vật. Uy Lăng, cái này tại kiếp trước của hắn là cái không tốt danh từ. Nhưng ở cái này tu chân thế giới, lại có hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Nó nhưng thật ra là nhất loại tâm lý thế. Nói đơn giản, chính là bản thân thôi miên. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, so ngươi ưu tú. So người càng có khí vận, hơn nữa còn đứng tại chính nghĩa một phương. Cho nên, ta liền có thể trà đạp ngươi. Hai cái này thế, Lâu Tiểu Ất cực kỳ ưa thích. Bởi vì bọn chúng có thể dùng tại bất luận cái gì địa phương. Bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì hoàn cảnh hạ. Mà không cần đi cố kỵ nơi này có hay không sơn. Có hay không hà, có hay không mưa gió. Hắn cũng coi là có chút minh bạch vì cái gì ngoại kiếm nhất mạch tại trúc cơ giai đoạn liền không có như vậy thế kiếm. Vài vạn năm xuống tới chỉ ở kiếm trận thượng hạ công phu. Mà không theo nội kiếm công thuật trung tham khảo linh cảm. Hắn Lâu Tiểu Ất dạng này cấp thấp tồn tại đều có thể tiến Phiền Lâu. Không có đạo lý cái khác ngoại kiếm tu sĩ vào không được. Không nhìn thấy, hắn đều có thể học. Không có đạo lý nội kiếm liền sẽ của mình quý. Không nói tại ngoại, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Tự một cái nội kiếm từ trúc cơ đến kiếm hoàn bắt đầu. Tự có kiếm linh, mà ngoại kiếm kiếm linh thì cần chính mình bồi dưỡng. Tại nguyên anh sau mới dần dần thành hình. Không có kiếm linh thế. Sau khi rời khỏi đây tự về không được. Không cách nào khống chế. Hắn cũng rõ ràng minh bạch nội ngoại kiếm tại chiến đấu lực thượng khác biệt đến cùng là từ đâu bắt đầu. Chính là theo mới học kiếm lúc, một cái có linh, một cái yêu cầu chính mình bồi dưỡng kiếm linh. Điều này cũng làm cho hắn đối với mình tràn đầy mê hoặc. Hắn cái gọi là lớn nhất kim thù trì, khí vận tàn phiến, kỳ thật tại hắn tu hành quá trình bên trong cơ bản không có đưa đến cái gì thực tế tác dụng. Hiện tại xem ra tác dụng duy nhất chính là thay hắn kéo cừu hận. Nhưng hắn tựa hồ có thể dùng không hiểu thấu một loại nào đó năng lực. Thúc đẩy sinh trưởng kiếm linh. Giết người sinh sôi kiếm linh. Cái này cũng không chuẩn xác. Nhiều năm như vậy xuống tới. Hắn cũng có chỗ phát giác. Giết người có thể là một loại nào đó lượng biến đến chất biến kích thích. Nhưng mấu chốt nhất dưỡng linh. Tựu nhất định không phải giết người nguyên nhân, mà là, chính mình nhất định phải có một cái cùng phổ thông phi kiếm trường kỳ chung sống thời gian. Nói cách khác, Nếu như muốn bồi dưỡng được một cây kiếm linh, hắn nhất định phải trước cùng phi kiếm sớm chiều ở chung. Thời gian này đương chỉ ít tại mấy năm ở giữa. Đi khắc kiếm trận, đi pháp lực tẩm bổ, thần hồn ngâm, đi sử dụng, đi tu luyện, đi chiến đấu. Như thế mấy năm sau, mới có sinh ra kiếm linh cơ sở. Sau đó chờ đợi một loại nào đó thời cơ. Hiện tại xem ra là giết người. Nhưng hắn có dự cảm. Đây chỉ là một loại trong đó phương thức. Tương lai khẳng định còn sẽ có cái khác phương thức xuất hiện. Cái này nhường hắn cực kỳ mê mang. Nguyên lai hắn cho là mình có chút trên thân kiếm thiên phú. Hiện tại xem ra, điểm ấy thiên phú còn rất đáng gờm đâu. Ngoại kiếm vài vạn năm cũng không thể giải quyết chung đê giai kiếm tu sinh linh chi nạn. Tại hắn nơi này lại là dễ như trở bàn tay. Kim thủ chỉ không tại khí vận tàn phiến thượng, mà là tại chính hắn. Hắn càng phát muốn biết chính mình kiếp trước đến cùng là ai. Vì cái gì tại cái này tu chân thế giới có được như thế nghịch thiên năng lực, lại nghịch thiên thiên phú, cũng không thể thay thế chăm học khổ luyện. Liên quan tới kiếm linh ôn dưỡng, hắn chỉ tuyển chọn một loại phương pháp. Bác lãng pha, đây là một loại kiếm khí gõ quan chi thuật. Tại tu sĩ Nê Hoàn Cung trong thành lập một cái tinh thần hoàn cảnh tràng cảnh. Năng lượng bắt nguồn từ tu sĩ lực lượng tinh thần cùng pháp lực. Nhường kiếm linh ở chỗ này bác lãng công kích gõ quan. Bởi vậy đặt tới nhanh chóng bồi dưỡng kiếm linh mục đích. Đối nội kiếm đến nói, đây chỉ là rèn luyện kiếm linh phương pháp một trong. Bọn hắn cũng tương tự có thể thông qua tấp nập xuất kiếm để đạt tới mục đích. Nhưng ngoại kiếm không thành. Phi kiếm của bọn họ quá nhiều. Không cách nào phân phối. Lâu Tiểu Ất đi ra phiền lâu. Không có một tia lưu luyến. Hắn hội lại tới nơi này. Nhưng không phải hiện tại. Hướng hai vị kim đan hành lễ. Phô bày tự chọn lấy công thuật. Từ trưởng khống phiền lâu kim đan ghi lại trong danh sách. Đồng thời ghi rõ do ai dẫn tiến. Đối với hắn lựa chọn, hai vị kim đan kiếm tu lại không ngoài ý muốn. Đây là cực kỳ phổ thông lựa chọn. Cũng không lạ thường. Ngài là Quang Bắc sư phó, cũng chính là sư phụ của ta. Đệ tử năng lực có hạn, không thể đảm đương trách nhiệm. Nhưng một chút chân chạy làm việc vặt sự còn có thể làm được. Ngài nếu có điều phân công, đệ tử tuyệt không dám từ. Lâu Tiểu Ất hướng Cổ Bạc lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Cổ Bạc cười cười. Hắn có thể có chuyện gì yêu cầu một cái ngoại kiếm đệ tử ra sức. Cho dù là cái tải trên bảng xếp hạng ngoại kiếm. Hắn nếu như có ý. Nội kiếm chung có mấy chục xếp hạng phía trước nội kiếm có thể dùng. Bất quá đây là phân tâm ý. Biết rõ cảm ơn liền tốt. Ngươi không cần cảm ơn ta, muốn tạ hẳn là Quang Bắc, đã ngươi đã tiến vào bảng xếp hạng, vậy làm sao cũng muốn ở trong đó chìm nổi một đoạn thời gian. Không muốn cô phụ Quang Bắc đối ngươi chờ mong, nếu có hướng một ngày ngươi có thể đạt tới độ cao của hắn. Ngũ Hoàn Trúc Cơ xếp hạng 91 danh, như vậy ta liền đáp ứng ngươi, lại mang ngươi tới một lần phiền lâu. Đây là lời thật lòng. Cũng không phải thật tâm thoại. Thực tình là bởi vì hắn nguyện ý thỏa mãn đồ đệ trước khi lâm chung nguyện vọng. Không chân tâm là bởi vì đôi này một tên ngoại kiếm đến nói rất khó làm được. Hiện tại Hiên Viên ngoại kiếm nhất mạch. Không có top 100 bên trong xếp hạng. Cao nhất bất quá là sắp xếp nhất 4-7 tên. Lâu Tiểu Ất muốn làm đến cái này một điểm. Tương đương với liền trở thành trên thực tế ngoại kiếm thứ nhất. Dễ dàng như vậy, đây cũng không phải là có một cái kiếm linh liền có thể làm được. Đối ngoại kiếm đến nói, có rất nhiều cái khác khó lòng. Hắn hiện tại theo phiền lâu cầm tam bộ công thuật, nói là luyện thành có thể luyện. Thế, ai cũng biết tốt, nhưng có thể cuối cùng lĩnh ngộ. Lại có mấy cái, ôn dưỡng kiếm linh, đối nội kiếm đến nói rất đơn giản. Bởi vì kiếm hoàn ngay tại tu sĩ Nê Hoàn Cung trong nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nhưng ngoại kiếm kiếm linh tại phi kiếm chung. Làm sao đem nó làm tiến Nê Hoàn cung chính là một cái vô giải nan đề. Hắn đương nhiên không biết. Lâu Tiểu Ất kiếm linh còn cùng phổ thông bất đồng. Sớm đã bị hắn lấy được trong thức hải che lấp khí vận tàn phiến. Hắn tựu không nghĩ tới ở trong đó còn sẽ có phiền phức. Với hắn mà nói, chính mình bồi dưỡng kiếm linh còn không phải muốn thế nào được thế nấy. Dám không nghe thoại, tựu quất nó, cách chương.